Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510. Cô tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng phát hiện có một chiếc xe luôn đi theo bên cạnh. Trong lòng cô không khỏi dao động, nhìn vào cửa sổ xe bên kia. Quả nhiên, cửa sổ sau xe kia chậm rãi hạ xuống. Gương mặt điển trai của anh đập vào mắt cô. Lúc cô bị tạm giam, Cố Khiết Thần dùng thân phận luật sư ở cạnh cô. Bây giờ, anh lại dùng cách này đi cùng cô về đế đô. Dường như dù là ở tình huống nào, anh cũng có thể ở bên cạnh cô. Cô mãi mãi sẽ không phải chiến đấu một mình. Đáy mắt của Hứa Tịnh Nhi không khỏi thấm ướt. Cố Khiết Thần nhìn sang, thấy dáng vẻ cô như vậy, mi mày nhíu chặt, ánh mắt cũng dần dần nhuốm vẻ tức giận. Đám người đó ức hiếp cô rồi sao? Phát hiện ánh mắt anh thay đổi, biết được là anh hiểu lầm, cô cố gắng nhoẻn miệng cười, còn giơ tay làm dấu bắn tim cho anh. Cố Khiết Thần hiểu nụ cười của Hứa Tịnh Nhi, nhưng dấu tay của cô là ý gì? Cô muốn nói với anh tin tức quan trọng gì sao? Cố Khiết Thần nghĩ mãi không ra, thế là học theo dấu tay của cô, đưa đến trước mắt Từ Soái đang ngồi ở bên cạnh. Từ Soái hết sức kinh ngạc, lắp bắp, Khiết Thần, hai ngày nay anh bị mấy chuyện bực mình đó làm cho đổ bệnh rồi sao? Anh đừng dọa tôi, anh nhíu mày, cho nên, cái này có nghĩa là bệnh sao? Hứa Tịnh Nhi bị bệnh rồi sao? Từ Soái do dự rồi lại do dự, băn khoăn rồi lại băn khoăn, cuối cùng vẫn run rẩy đưa tay ra, nhanh chóng sờ trán Cố Khiết Thần. Không nóng mà, anh ta còn chưa kịp thu tay về. Cố Khiết Thần đã không nể nang gì đánh tay anh ta ra. Ánh mắt chán ghét nhìn không sót một cái gì. Từ Soái lập tức tổn thương vô cùng. Khiết Thần, anh có ý gì? Giây trước còn bày tỏ yêu người ta, giây sau đã trở mặt vô tình. Nói xong, anh ta còn oán hận bật ra hai chữ. Trà nam, bày tỏ tình yêu. Cố Khiết Thần ngơ ngẩn mấy giây mới hiểu. Hóa ra dấu tay đó không phải nghĩa là bị bệnh, mà là biểu đạt tình yêu sao? Vẻ tức giận trong mắt nhanh chóng lui đi, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt, có dáng đỏ lặng lẽ lan ra đến tai. Từ Soái nhìn ánh mắt của Cố Khiết Thần, càng thêm kinh ngạc, má má má nó, anh ta mắng Cố Khiết Thần là cha nam. Cố Khiết Thần không những không tức giận, mà còn, bộ dạng xấu hổ này là cái quỷ gì? Toi rồi, đừng nói Cố Khiết Thần nửa đường chuyển gay chứ. Anh ta không chịu đâu. Cách chương.